Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 708. Góc truyện audio.com, mấy người chơi nữ khó thở, không buông tha nói, người ta giang hồ phiêu cô đổi ý, không phải mới vừa còn rất phách lối sao? Đúng vậy, dám làm không dám chịu, sẽ không phải là sợ không đánh lại được chúng ta đi. Chị em, cùng với cô ta nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp tiếp tục mở đánh, giáo huấn nữ lưu manh không biết xấu hổ. Trầm Mộc Bạch đứng ở tại chỗ cười lạnh nói, muốn theo tôi đánh, hôm nào tiếp tục, hiện tại tôi không rảnh phản ứng các người. Thu Thủy Lá Dụng xem thường cô rùa đen rút đầu, người nghĩ hôm nào liền hôm nào, chúng tôi mấy cái hôm nay liền không buông tha cô. Cô ta vừa nói, vẫy roi bên trong tay, lập tức công kích qua. Trầm Mộc Bạch có chút nghiêng người sang, động tác nhanh lại rất chính xác bắt lấy roi của cô ta, sau đó hung hăng. Mượn lực để cho cô ta lui về sau 5 bước, bên cạnh hai cái người chơi nữ thấy thế có chút giật mình, mặc dù mấy người còn không có chân chính làm thật nhưng người ta giang hồ phiêu còn giống như là có chút tài năng, rõ ràng chẳng qua là một người chơi hoang dại không môn không phái thôi. Bất quá vậy thì thế nào, một người cấp 10 mấy các cô ta bằng vào trang bị cũng đủ để treo đối phương lên đánh. Hai người hai mặt cùng nhau dò một chút, sau đó lẫn gật đầu nhau nhẹ, vừa định xuất thủ, liền nhìn thấy nam tử NPC đối diện nói, khách quan, không biết tạp dịch tiểu lâu chúng ta cùng các người có thù gì oán gì. Đối phương khí tức quanh người trầm ổn, khuôn mặt 10 điểm anh tuấn, một đôi mắt lộ ra càng là chú ý, nếu không phải là bởi vì xưng hào trên đỉnh đầu, mấy người chơi nữ kém chút đem hắn quy thuận là người. Chơi, Thu Thủy Lá Dụng thấy thế, trả lời, cái này vị tiểu nhị tôi thấy nữ lưu manh kia đối với anh nhiều lần động thủ động cước không vừa mắt cho nên muốn cho cô ta chút giáo huấn mà thôi. Trong trò chơi NPC lại nhân tính hóa thời điểm cùng người chơi xảy ra gút mắc trừ phi là cùng tương quan nghề nghiệp có quan hệ, nếu không cái khác hết thảy không hỏi qua, bất quá nếu để cho một hợp lý giải thích mà nói, NPC chắc là sẽ không quá nhiều tham dự. Nhưng Thu Thủy Lá Dụng cũng không nghĩ đến lúc cô ta nói xong câu đó, nam tử NPC trước mắt vậy mà ôm quyền nói với cô ta, mấy vị cô nương, đó là vị hôn thê của tại hạ, ngày bình thường đối với tôi dính chút, mong rằng các vị không nên hiểu lầm. Thu Thủy Lá Dụng, hai vị người chơi nữ, chúng người chơi xem kịch xem náo nhiệt chuyển ghế cắn hạt dưa. Phảng phất không cảm, thấy mình nói nhiều lời nói chấn kinh, nam nhân mắt đen tóc đen lôi kéo người ta giang hồ phiêu ở một bên dẫn đầu đi ra khỏi đám người. Thu Thủy Lá Dụng, vân vân vừa rồi vị NPC kia nói cái gì? Lỗ tai tớ điếc, ngay lúc đó kênh thế giới cũng nổ thế giới. Dương Dương không be be chấn kinh, vừa mới người ta giang hồ phiêu ở tiểu lâu vậy mà lần nữa đối với NPC ra tay, vậy mà ở tại chỗ áp dụng làm nữ cường thế giới. Bạch bạch bông, lầu trên bộ UC ngươi bị sa thải, chân tướng sự thật chỉ là người ta giang hồ phiêu muốn cùng người chơi khác đánh nhau, sau đó một không địch lại ba tại chỗ diễu phố thị chúng thế giới. Đại kỳ kỳ nam hài tử đáng yêu nhất mau mau cút thật coi mình ở túy tiên lầu, đừng lừa dối nhân dân người xem tới một người đáng tin một chút thế giới. Đa đa đa, kỳ thật chân tướng sự thật là NPC đối với mấy người chơi nữ muốn xuất thủ giáo huấn người ta giang hồ phiêu nói người ta giang hồ phiêu là vị hôn thê hắn, thế giới. 1m6 cũng có mùa xuân, lầu trên ngươi có thể đi UC bộ đi làm rồi, thế giới. Được rồi quỷ hẹp hòi, là thật ta cũng ở đấy, thế giới. Thế giới đáng yêu thứ nhất ta cảm thấy NPC kia hẳn là có bắc có thể cùng phục vụ khách hàng phản hồi vấn đề. Cách chương,